Chương 769, lại đoạt kiếm khí. Tại cái này kinh thiên một kiếm bên trong, còn ẩn chứa cái này thuần túy võ đạo, Lộc Chiến Thần một quyền, vậy ẩn chứa ở trong đó. Cái này kiếm tổ hoang, Lộc Chiến Thần hai người, vì chém giết Sở Phong Miên, đã là bất kể hiểm khích lúc trước, liên thủ phối hợp, không có chút nào khe hở. Một kiếm này chém về phía Sở Phong Miên, vô luận Sở Phong Miên đến cùng là trốn hướng chỗ nào, đều tuyệt đối không cách nào trốn qua kiếm mang này, nhất định chém giết một kiếm, căn bản là không có cách tránh né. Hư đối mặt một kiếm này, Sở Phong Miên đột nhiên lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay tổ long chi tôn kiếm, đột nhiên, một kiếm buộc phát ra. Hai đạo kiếm quang, lập tức từ thiên va chạm, cái này kiếm tổ hoang ngưng tụ kiếm quang, chính là bắt đầu tầng tầng vỡ vụn, dần dần đứt gãy ra, muốn bị tức đem thôn phệ. Nhưng nhìn tại một màn này một khắc, kiếm tổ hoang trên mặt, lại là đột nhiên lộ ra mấy điểm lạnh cười. Tiểu tử, ta sớm biết ngươi khẳng định hội nhịn không được vận dụng kiếm ý, ngươi kiếm ý, ta thu xuống kiếm tổ hoang cười lớn một tiếng, hắn cái kia vỡ vụn kiếm quang, đột nhiên phá vỡ đi ra, phân hóa vô số kiếm khí, cái này mỗi một đạo kiếm khí bên trên, đều là có cực kỳ cổ lao khí tức. Sở Phong Miên kiếm quang, phảng phất là đụng phải khắc tinh đồng dạng, tại kiếm khí này trước mặt, bị dần dần thôn phệ, lập tức mất đi là phong mang. Nhìn thấy kiếm quang bị thôn phệ, Sở Phong Miên trên mặt đều là lộ ra mấy điểm vẻ kinh ngạc, bật thốt lên. Vô thượng kiếm khí tại cái này kiếm tổ hoang mũi kiếm bên trong, trọn vẹn là ẩn chứa có 31 đường vô thượng kiếm khí, một mực là bị giấu ở mũi kiếm bên trong. Tại thời khắc này, mới đột nhiên bày ra, liền ngay cả Sở Phong Miên trước đó, đều không có cảm giác được, kiếm tổ hoang trên thân, lại là có vô thượng kiếm khí tồn tại. Không sai, xem ra ngươi còn có chút kiến thức, thế mà nhận ra cái này vô thượng kiếm khí. Kiếm tổ hoang lành lạnh cười nói, đều là sắc cơ. Tiểu tử, lúc đầu vì đối phó ngươi, ta không có tính toán vận dụng cái này vô thượng kiếm khí, đây chính là ta át chủ bài, hôm nay vì giết ngươi, chỉ có thể bạo lộ ra. Không nghĩ tới sao, trong tay ta lại có vô thượng kiếm khí, cái này vô thượng kiếm khí, chính là kiếm đạo khắc tinh, ngươi kiếm thuật đa không có thể động dụng, không phải ngươi một thân kiếm ý, đều sẽ bị cái này vô thượng kiếm khí thôn phệ. Kiếm tổ hoang cuồng vọng cười ha hà đường. Hiện tại ngươi hay là chuẩn bị ngoan ngoãn đầu hàng đi, không có thể động dụng kiếm thuật, ngươi còn như thế nào cùng chúng ta chống lại vô thượng kiếm khí. Nhìn thấy kiếm tổ hoang trên thân vô thượng kiếm khí một khắc, những thiên kiếm tông đó đệ tử mỗi một cao y đều là chấn động vô cùng, bo nở ho tựa hồ cũng chưa từng biết, kiếm tổ hoang thế mà còn có như kỳ ngộ này. Vô thượng kiếm khí, thế nhưng là kiếm đạo chí bảo, người người đều muốn có được, cái này kiếm tổ hoang. Trọn vẹn là nắm trong tay trong đó 31 đường, gần như vô địch. Bất luận cái gì kiếm tu, đều không thể cùng nó tranh phong. Kiếm tổ hoang, không nghĩ tới ngươi còn có như thế kỳ ngộ. Lộc Chiến Thần ở một bên, nhìn thấy kiếm tổ hoang trên thân vô thượng kiếm khí, đều là ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm vẻ kiêng rẻ. Cái này vô thượng kiếm khí, một khi là luyện hóa, dùng để đối địch, dung nhập mũi kiếm bên trong, ai có thể ngăn cản. Huống chi trong đó, càng là còn ẩn chứa có vô số viễn cổ kiếm thuật, tinh diệu vô cùng. Cái này cũng không có gì, chúng ta đều là tới đối phó kẻ này, chúng ta trước hết giết kẻ này lại nói. Kiếm tổ hoang lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Sở Phong Miên trên mặt đã là nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Sở Phong Miên, tại cái này vô thượng kiếm khí trước mặt, ngươi hết thể kiếm thuật đê ưu hội triệt để mất hiệu lực, hiện tại ngươi đang cùng ta là địch, chính là lấy trứng chọi đá thôi, vẫn là nhanh chóng thần phục đi. Còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Vô thượng kiếm khí, không sai, kiếm tổ hoang, xem ra ngươi tại cái này thiên vũ thần vực bên trong, cũng không có trắng đợi nhiều năm như vậy, còn có như kỳ ngộ này. Sở Phong Miên nhìn xem kiếm tổ hoang, khoe miệng lộ ra mấy điểm ý cười. Thật là tại cười. Hắn đi tới nơi này quy khư thiên bên trong mắt, chính là muốn thu thập cái này vô thượng kiếm khí, cái này kiếm tổ hoang, nếu là có 31 đường vô thượng kiếm khí, ngược lại là Vư A Lu Cờ đưa tới cửa. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay, hết thể tùy theo 50 đạo vô thượng kiếm khí, tại tăng thêm cái này 31 đường, hết thể trọn vẹn 81 đạo vô thượng kiếm khí, trở thành cửu cửu số lượng. Ngược lại thời điểm buộc phát ra huy lực, so với hiện tại, còn cường đại hơn vô số lần, loại này hảo vận, để Sở Phong Miên làm sao không cười. Sắp chết đến nơi, còn dám phát cười. Kiếm tổ hoang nhìn thấy Sở Phong Miên tiểu dung, trên mặt lộ ra mấy phút giây mai. Chết đi kiếm tổ hoang lại lần nữa ra tay, 31 đường vô thượng kiếm khí, toàn bộ dung nhập vào hắn mũi kiếm bên trong, sắc bén mũi kiếm, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên ngực chém giết mà đi. Muốn đem Sở Phong Miên, một kiếm xuyên tim. Kiếm tổ hoang, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi, mới có được cái này vô thượng kiếm khí sao? Vô thượng kiếm khí, ra đi. Sở Phong Miên đối mặt một kiếm này đánh tới, quát lạnh một tiếng, trong một chớp mắt, từ Sở Phong Miên bên người, vô số vô thượng kiếm khí, đột nhiên xuất hiện. Cái này mỗi một đạo vô thượng kiếm khí, đều là xa tờ khi tung hành, vô cùng sắc bén, ẩn chứa vô thượng túc sát chi đạo. Phá Sở Phong Miên trong tay tổ long chí tôn kiếm khẽ động, cái này 50 đạo vô thượng kiếm khí, chính là đột nhiên, toàn bộ dung nhập trong đó, đột nhiên một kiếm, lập tức nên đón tiếp lấy. Răng rác một tiếng, cái này kiếm tổ hoang kiếm, bị trực tiếp nghiền ép, trong đó 31 đường vô thượng kiếm khí, nhao nhao tách ra đến, trực tiếp toàn bộ DU bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể ngươi tại sao có thể có cái này vô thượng kiếm khí? Kiếm tổ hoang nhìn thấy Sở Phong Miên xuất kiếm một khắc, trong mắt đều muốn trừng lớn rơi ra. Cái này vô thượng kiếm khí, chính là hắn từ cái này thiên vũ thần vực bên trong, kinh lịch vô số nguy hiểm, mới đến kỳ ngộ, có thể có được cái này 31 đường vô thượng kiếm khí, là hắn mấy chục năm qua hiếu kỳ nhất gặp. Cho tới nay cũng là làm kiếm tổ hoang lớn nhất át chủ bài, chưa từng vận dụng, bây giờ vì chém giết Sở Phong Miên, mới không thể không động dùng đến, chính là muốn nhất kích tất sát, chém giết Sở Phong Miên. Nhưng trước mắt, Sở Phong Miên thế mà vậy ủng có vô thượng kiếm khí, với lại so với hắn số lượng muốn hơn rất nhiều, trọn vẹn 50 đạo vô thượng kiếm khí. Cái này hai cỗ kiếm quang giao phong, trong nháy mắt chính là phân ra thắng bại, kiếm tổ hoang vô thượng kiếm khí DU bị đánh tan, trực tiếp thoát ly hắn trong khống chế. Không tốt, kiếm tổ hoang, ngươi nhanh chóng đem vô thượng kiếm khí toàn bộ lại lần nữa thu lấy, ta tới đối phó người này tuyệt đối không thể để cái này vô thượng kiếm khí rơi vào trong tay người này. Lộc chiến thần nhìn xem vô thượng kiếm khí toàn bộ bay ra, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể khẽ động, vọt thẳng lấy Sở Phong Miên một quyền lại lần nữa oanh kích mà tơ y. Cái này vô thượng kiếm khí, mỗi nhiều đến một đạo, chính là đủ để dùng lực lượng tăng gấp bội. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, vốn là kinh khủng đến cực điểm, nếu là lại để cho Sở Phong Miên đạt được cái này 31 đường vô thượng kiếm khí, cái kia bo nở ho đang muốn chém giết Sở Phong Miên, đều là hy vọng xa vời. Lộc chiến thần bây giờ xuất thủ, chính là muốn kìm chân Sở Phong Miên, để kiếm tổ hoang hữu cơ hội, lần nữa đi thu lấy vô thượng kiếm khí. Hừ, chỉ bằng ngươi vậy muốn ngăn trở ta kiếm trận ra? Sở Phong Miên nhìn xem Lộc chiến thần vọt tới, lạnh hư một tiếng, tại hắn trên thân, 100.000 linh kiếm ra hết, trực tiếp hóa thành vô thượng kiếm trận, đem Lộc chiến thần trực tiếp giam ở trong đó. Đồng thời Sở Phong Miên thân hình khẽ động, thôi động bảo xa, trực tiếp hướng về những vô thượng đó kiếm khí đuổi theo. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.